The M đang edit hòn đá cứng cỏi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Escanor Beta Ngự Okim là một câu lạc bộ cao cấp. Thứ gọi là cao cấp nghĩa là nó không chỉ dành để xã giao hay dung chi tục phấn. 1. Khách đến đây thường là được hội viên giới thiệu mới biết đến chỗ này. Nhưng phải qua kiểm tra và xét duyệt rồi mới xem xét là có được trở thành hội viên hay không. Nói thẳng ra ở mức độ nào đó thì phải gọi nơi này là song tuyển. 1. Dung, dong, chi tục phấn yong chư su phen yong chư su phen. Dung, dong, bình thường, tục, thường tục, đại chúng, phổ thông, chi, phấn, phấn sáp, hương phấn sáp thường tục, hương phấn phổ thông. Nói chung dùng để chỉ người con gái bình thường, tầm thường, thấy hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực. Đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa. Nguồn: Hoa Si Nhanh Ca, WordPress. Văn Yển cầm cốc cà phê đá từ thang máy của gara đi đến xe của cậu. Tiểu Thạch còn đang đứng đợi một đợt thang máy đi lên. Lúc Văn Yển dựa vào đèn xe thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau. Còn tự hỏi sao Tiểu Thạch đến nhanh vậy. Lúc quay đầu lại thì phát hiện là một tên đàn ông đeo khẩu trang. Văn Yển ngây người một lúc. Đối phương lúc này kéo khẩu trang xuống. Là một gương mặt có chút quen thuộc. Chính là vị kim chủ trước đó của cậu. Từ tổng, Văn Yển nở nụ cười thương mại. Dù sao thì cũng là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Có thể nhìn ra một chút kỷ niệm vui vẻ từ trong đôi mắt. Đã lâu không gặp, người gọi là Từ Tổng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Mang mắt kính, mặc áo vest đen, khuôn mặt trầm tĩnh, lại để lộ ra một chút cảm giác chán chường. Tôi, Văn Yển, không có lúc nào là ngừng nhớ em. Người đàn ông ngây ngốc nhìn Văn Yển, môi dưới run rẩy, nói năng có chút lộn xộn. Cảm ơn ngài đã nhớ đến. Mong ngài có thời gian thì hãy đến. Ô Kim, Văn Yển vẫn tiếp tục mỉm cười. Cho dù trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái. Hiện tại em đang trong hiệp ước với một người. Không thể cùng ngài lén lút qua lại. Từ tổng đương nhiên biết. Hiệp ước, trong miệng Văn Yển đang nói là có ý gì? Bởi vì hắn ta cũng từng cùng Văn Yển ký qua. Hiệp ước, như vậy. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của hắn ta. Sau đó bởi vì công ty kinh doanh không tốt, đầu tư thua lỗ, vô số việc vặt khác áp lực lên hắn ta. Vì thế cũng không có cách nào tiếp tục chi trả phí hiệp ước cao như vậy nữa. Văn Yển cứ thế nhanh chóng rời đi. Như thể không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong sinh hoạt của hắn ta cả. Lấy đi cả thứ gọi là giấc mộng. Hạnh phúc đó đi mất. Đó nên là chú bướm chỉ thuộc về riêng hắn ta chứ không phải là chú bướm mà mọi người theo đuổi. Nếu như vẻ đẹp sặc sỡ kia biến mất thì nhất định sẽ không có ai bị cậu mê hoặc nữa. Như vậy là có thể mang theo chú bướm lưu lại mãi bên người. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Thật sự Văn Yển cũng không nhìn thấy rõ vật trong tay của Từ Tổng là gì. Nhưng lúc đối phương đột nhiên bước đến gần thì cậu liền theo bản năng hất ly cà phê vào mặt hắn ta. Đối phương khựng lại một lát, nhưng bởi vì có đeo mắt kính, với lại là cà phê đá cho nên cũng không gây ra tổn thương gì cho hắn ta. Ngược lại còn như bị kích thích mà đẩy ngã Văn Yển va vào trên thân xe. Văn Yển bắt lấy tay của đối phương. Rốt cuộc cũng thấy rõ trên tay hắn ta là một con dao nhỏ. Ngày thường là người hào hoa phong nhã, lúc này lại như một dã thú phát điên. Văn Yển là một Omega nên lực cũng yếu dần đi. Mũi dao cách khuôn mặt của cậu càng ngày càng gần. Anh Văn Yển, đột nhiên sức đè của đối phương biến mất. Văn Yển còn đang thất thần tựa vào trên xe thở dốc. Là Tiểu Thạch từ phía sau bắt được Từ Tổng. Hai người lăn trên mặt đất đánh nhau vài quyền. Anh Văn Yển, Tiểu Thạch bị đánh mấy cái. Nhưng vẫn chặt chẽ áp chế Từ Tổng. Nhanh gọi người. Ngoài dự đoán của Tiểu Thạch, Văn Yển không bỏ đi cũng không có lấy di động gọi người khác đến. mà lại bước nhanh đi đến bắt lấy Từ Tổng. Nắm đấm hướng thẳng đến mặt hắn ta. Tao, đụ, mẹ, mày, cuối cùng không biết ai gọi bảo vệ đến. Tách ba người bọn họ ra, rồi mang Từ Tổng đi. Mấy người quản lý, ô kim, bao quanh một người vừa bước ra. Những âm thanh ồn ào khi người nọ xuất hiện đều im bặt. Văn Yển đứng lên chỉnh lại áo sơ mi của cậu. Cậu thật sự rất thích cái áo sơ mi này. Tiếc là bây giờ phải vứt nó đi. Thích Tổng, Văn Yển nhanh chóng thay đổi hình tượng hung hăng đánh người khi nãy mà trao mày lại. Cắn lấy môi dưới, có chút đáng thương gọi lấy tên của vị kim chủ. Thích Thủ Lân đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Dường như đây là lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của cậu. Nhưng sau đó cũng im lặng không nói gì, chuyển ánh mắt từ mặt của Văn Yển sang Tiểu Thạch đang che lấy mắt trái ở phía sau. Cằm hơi hơi hất lên. Ba bốn người quản lý bên cạnh hắn liền ba chân bố cẳng đem Tiểu Thạch mang đi. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Có người đến mà nhỏ giọng nói bên tai của Văn Yển. Là Thích Tổng phát hiện mấy cậu đánh nhau ở chỗ này. Còn không nhanh cảm ơn Thích Tổng đi chứ. Trong lòng Văn Yển có chút mềm mại. Trước mặt khách hàng, gã luôn luôn cố gắng ngụy trang là một người thông minh nhưng có chút nghịch ngợm. Không biết mấy lời tục tĩu mắng tên Từ Tổng khi nãy có bị nghe thấy hay không nữa. Càng đáng sợ hơn là Thích Thủ Lân cảm thấy cậu đang trong hiệp ước, mà còn lén lút qua lại với người khác rồi muốn giải trừ hiệp ước thì chết mất. Vừa hào phóng lại không có sở thích gì quái lạ, vừa chín chắn lại vừa tốt bụng. Người như vậy thật sự rất khó tìm. Trong đầu Văn Yển hiện tại đang nghĩ cách để giữ Thích Thủ Lân lại. Nhưng gã chưa kịp nói gì với Thích Thủ Lân thì hắn đã nhanh chóng bỏ đi rồi. Chỉ Diễm cũng bị chút thương tổn. Nói có nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Bên trái lông mày của cậu bị cắt đứt, phải khâu mấy mũi, lúc đi học chỉ dám nói là mình bị ngã mà thôi. Ô Kim, cho cậu mấy ngàn đồng phí bồi thường, ít nhiều gì cũng có ý muốn giữ cậu lại. Cậu là trợ lý ở bên cạnh Văn Yển lâu nhất từ đó đến nay. Người có thể chịu đựng được tính tình thất thường của Văn Yển đúng thật là không nhiều lắm. Chỉ Diễm cũng không có dự định đi làm ở nơi khác. Trước khi tốt nghiệp để có một công việc phù hợp, cậu cần công việc với mức lương không tệ này. Không cần phải một ngày làm nhiều công việc, không cần trình độ ưu tú hay có nguy hiểm kề cận, mà có thể tìm được công việc ổn định như vậy, cho nên chuyện này cũng rõ rồi. Cho nên Trì Diễm vẫn là Tiểu Thạch của Ô Kim, người chăm sóc trước sau cho Văn Yển. Mạnh mẽ tiếp tục cố gắng thêm một lần nữa. Cách chương.